Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Phi Nha Phi, Nguyệt phiếu 200 tăng thêm. Sáng sớm hôm sau, ôn giao cùng ngữ điệp đi theo Hạ Y Huyên đi tới quân đội bãi hạ cánh. Lần này cùng đi trừ bọn họ, còn có 8 tên tuyển ra đến dị năng chiến sĩ, 5 cái không gian dị năng giả. Không gian của bọn hắn bên trong tràn đầy muốn trao đổi tinh thạch. Mặt khác 3 cái thuộc tính khác nhau dị năng giả. Một cái băng hệ, một cái thổ hệ. Cái cuối cùng là mang theo chữa trị thuộc tính mộc hệ. Trừ cái đó ra, còn sở hữu dị năng hiệp sẽ phái ra đại biểu. Đương nhiên loại sự tình này Cố Minh Duệ không có khả năng khiến người khác đi. Đến chính là Kỳ Bình cùng Từ Dương còn có mới đồng đội Phương Giật Văn. Kỳ Bình một cái ổn trọng cẩn thận, Từ Dương sáng sủa hay nói, lại thêm có chút ý nghĩ xấu Phương Giật Văn. Ba người bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Kỳ Bình a, nhà ngươi mẫu lão hổ không có tới, ngươi tịch không tịch mịch a tương đương. Từ Dương ôm lấy Kỳ Bình bả vai, cười đến một mặt hèn mọn. Lúc đầu Lý Đông cũng nghĩ cùng theo tới. Từ tận thế bắt đầu, nàng một ngày đều không cùng Kỳ Bình tách ra qua. Lần này nàng cũng không nghĩ, nhưng là Cố Minh Duệ cho nàng phái những nhiệm vụ khác, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Kỳ Bình bắt lấy hắn tay, lườm hắn một cái, đừng nói mò. Đồng đồng không phải mẫu lão hổ, dạng này còn không phải. Từ Dương chấn kinh rồi, thật chẳng lẽ là tình trong mắt người ra Tây Thi, ta có thể đều thấy được, còn nghe được. Lý Đồng, nàng níu lấy lỗ tai của ngươi để ngươi không phải ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Có người chủ động ôm ấp yêu thương cũng không được, ngươi thế nhưng là một mực cầu xin tha thứ tới. Ngươi làm sao so nữ nhân còn bát quái. Xem ra cái này dị năng quả nhiên cùng người phẩm tính có quan hệ. Ngươi cái này dị năng thả trên người ngươi thật sự là thật thích hợp. Nghe được Kỳ Bình nói móc, Từ Dương móc móc lỗ tai, biểu lộ không thể tin. Ta đi, ngươi sẽ còn nói móc người a? Cái kia bình thường làm sao cùng cái muộn hồ lô giống như không nói lời nào. Vẫn là nói, Lý Đồng đem ngươi muốn nói lời nói xong, cho nên ngươi chỉ có trầm mặc rồi. Kỳ Bình đẩy ra Từ Dương, lười nhác cùng hắn so đo. Dù sao Từ Dương liền tính tình này, nhìn xem Kỳ Bình đi tìm Ôn Minh, Từ Dương nhún vai. Nhưng đáng tiếc Ngô Hạo không ở, hắn đều rất gần không có gặp qua tên kia, cũng không biết đang bận cái gì. Làm sao cảm giác trong túc xá 4 người liền hắn giống như là tại kiếm sống. 3 người bọn hắn cảm giác đều rất cố gắng a. Xem ra nhiệm vụ lần này hắn cũng đến hảo hảo giữ vững tinh thần đến, tranh thủ viên mãn hoàn thành. Tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, phân hai phe lên máy bay trực thăng vũ trang. Mỗi đài máy bay trực thăng vũ trang cần 2 tên người điều khiển, cộng lại hết thảy 19 người. Chờ 2 đài máy bay trực thăng cất cánh về sau, một bên đại hoàng trường giống một tiếng, vỗ cánh chim đuổi theo. Phi ở một bên vì máy bay trực thăng hộ giá hộ tống, nhìn lên bầu trời bên trong 3 cái càng ngày càng nhỏ cái bóng. Tề Cảnh Huy cúi đầu nhìn về phía trong tay bưng lấy đồ vật. Một cái bị móc sạch cao độ tinh khiết trong tinh thạch nằm một đầu màu trắng rắn nhỏ. Nó ôm một khối tinh thạch không nhúc nhích cuộn lại thân thể. Chính là chỗ Vu Đông ngủ Bạch Tiểu Tiểu. Ôn Dao không muốn mang lấy ngủ đông nho nhỏ chạy khắp nơi, liền giao nó cho Tề Cảnh Huy, nói cho hắn biết cũng không cần cố ý chiếu cố, đặt vào một vừa nhìn là được rồi. Đối với điều thỉnh cầu này, Tề Cảnh Huy vẫn là rất tình nguyện. Hắn biết Nho Nhỏ là Giao Giao cái thứ nhất biến dị thú. Tình cảm tự nhiên là không đồng dạng. Nàng đem Nho Nhỏ đặt ở cái này. Vậy đã nói rõ nàng qua hết năm vẫn là chuẩn bị trở về. Cái này khiến Tề Cảnh Huy rất là vui vẻ. Lại đánh giá Nho Nhỏ giường. Tề Cảnh Huy cũng không nhịn được tại nói thầm trong lòng bại gia. Phải biết, loại này cực cao độ tinh khiết tinh thạch cũng không tính quá nhiều. Chí ít lần giao dịch này cho Hoa Đông căn cứ hắn cũng chỉ lấy ra 2 khối. Cái khác đều là độ tinh khiết bình thường. Mà Nho Nhỏ thế mà coi nó là giường. Vẫn là như thế một đại khối. Đây là không có so sánh liền không có thương tổn. Bất quá thứ này là nha đầu phát hiện trước nhất. Chính nàng cầm nhiều ít hắn cũng không đi so đo. Liền xem như không biết. Bất quá thứ này vẫn là phải tìm cái địa phương an toàn đặt vào. Cũng đừng làm cho những người khác thấy được. Máy bay trực thăng tốc độ cũng không tính quá nhanh. Nhưng là như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tại trạng vạng tối trước đó đuổi tới Hoa Đông căn cứ hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đại Hoàng đang bay máy bay trực thăng phụ cận. Có đôi khi ghét bỏ bọn nó tốc độ quá chậm. Mình vọt tới phía trước chỗ rất xa. Chờ một lúc lại bay trở về. Hoặc là không có việc gì hướng ngọn nguồn xuống núi trong rừng chui. Hù dọa vô số phi cầm tẩu thú. Hạ Y Huyên cùng Ngữ Điệp nằm sấp dưới cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Thành thị núi non sông ngòi thu hết vào mắt. Chỉ bất quá, thành thị không có bất kỳ cái gì sinh khí. Có đôi khi các nàng còn có thể nhìn thấy đen nghịt một mảnh bầy zombie hướng một phương hướng nào. Đó di động, có zombie phát hiện không trung máy bay trực thăng. Bọn nó huy động cánh tay gào thét. Hướng phía máy bay trực thăng phương hướng chạy, tựa hồ muốn đuổi theo bọn họ, gia tốc, từ từ nhắm hai mắt ngồi dựa vào cái kia Ôn Dao đột nhiên lên tiếng. Hấp dẫn chú ý của mọi người, Ôn Minh gặp Ôn Dao mi tâm có chút nhíu lên, lập tức nhớ tới trước đó zombie công thành lúc máy bay trực thăng rơi xuống sự tình. Lập tức gia tốc. Có tinh thần lực zombie công kích. Nghe được Ôn Minh nói có tinh thần lực zombie công kích. Người điều khiển lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Thật bị công kích đến đó cũng không phải là đùa giỡn. Bay ra tốt một khoảng cách. Ôn Dao mới mở miệng nói có thể. Một mực quan sát Ôn Dao thần sắc Ôn Minh gặp muội muội thư hoãn lông mày. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Giao Giao, ngươi còn tốt đó chứ? Mặc dù tinh thần lực của hắn cùng tinh thần hệ dị năng giả không sai biệt lắm, thậm chí hơi mạnh, nhưng là hắn cũng sẽ không sử dụng. Bởi vậy không thể giống như Ôn Dao thăm dò công kích cùng phòng ngự. Đối với lần này hắn vẫn còn có chút thất bại. Mỗi lần gặp được dạng này hắn liền không cách nào. Xem ra hắn minh tưởng thời gian muốn gia tăng. Không có việc gì, lần này công kích cũng không tính quá lợi hại. Chỉ bất quá Ôn Dao cần muốn tạo ra tinh thần lực hộ thuẫn có chút lớn. Mà lại muốn 2 cái. Dù sao muốn bao trùm 2 đài máy bay trực thăng. Hao phí hơi nhiều. Trong phi cơ trực thăng ánh mắt của những người khác nhịn không được hướng Ôn Dao trên thân nghiêng. Mắt nhìn, bọn họ nhớ kỹ không sai. Đoàn trưởng muội muội tựa như là thủy hệ dị năng giả đi. Về sau nghe nói vẫn là không gian hệ. Hiện tại nhìn như vậy đến, vẫn là tinh thần hệ, tam hệ dị năng giả. Muốn hay không như thế đả kích người. Khó trách trong quân khu lưu truyền đoàn trưởng muội muội mới là căn cứ đệ nhất nhân thuyết pháp. Hiện tại xem ra, cũng không phải không có chút nào căn cứ nha. Đằng sau hành trình đều rất thông thuận, có đại hoàng trên không trung tuần sát. Bọn họ có thể sớm tránh đi một chút uy hiếp khu vực. Tại trước khi mặt trời lặn, bọn họ liền đã thấy Hoa Đông căn cứ hình dáng. Oa, Hoa Đông căn cứ lại là cái hình sợi dài. Chung quanh thật nhiều hồ nước a. Trong căn cứ dòng sông cũng không ít ư. Từ trên trực thăng quan sát, bọn họ một chút liền đem Hoa Đông căn cứ toàn bộ địa thế thu vào đáy mắt. Hạ Y Huyên lại nhìn kỹ một chút, phát hiện có chút không đúng. Ta thế nào cảm giác cùng trước kia địa đồ nhìn qua có chút không thái nhất dạng a. Nơi nào không đồng dạng? Ngữ Điệp tò mò hỏi. Có nhiều như vậy hồ nước a. Còn có, cảm giác dòng sông cũng quá rộng đi. Ta nhớ được hẳn không có nhiều như vậy, rộng như vậy a. Vân vân, đó là cái gì? Nơi này thế mà có thể nhìn thấy biển. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.